Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Giới chương 5, những tri thức khác. Ba nhỏ, phương pháp tu hành siêu thoát luân hồi. Phương pháp tu hành của Phật giáo, con đường giải thoát khỏi luân hồi. Chúng sinh trong sáu cõi đều phải chịu muôn vàn nỗi thống khổ. Cho dù người trời được hưởng phúc báo rất lớn, nhưng đến một ngày kia, sau khi chết đi, mệnh vận lại bị đọa vào ba cõi ác. Sự viên mãn chân chính chỉ có thể tìm được bên ngoài sáu cõi. Để thoát khỏi sáu cõi, chỉ có con đường tu hành chân chính theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Nhận thức chính xác. Bước thứ nhất của tu hành là phát tâm Bồ Đề, cũng chính là phát nguyện. Trên cầu đạo Phật, dưới quá độ cho chúng sinh. Đây là phương pháp tu hành theo Đại Thừa Bồ Đề. Nó khác với lối tu hành theo kiểu Tiểu Thừa, chỉ cầu tìm sự giải thoát cho bản thân. Trên cầu đạo Phật, tức là phương pháp tu hành trực tiếp, khiến cho bản thân mình được giải thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Dưới quá độ cho chúng sinh, tức là phương pháp tu hành khiến cho bản thân mình và cả chúng sinh đều thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Cả hai phương pháp này về thực chất đều không có sự mâu thuẫn với nhau, mà còn có sự bổ sung cho nhau và cùng tồn tại. Khi phát nguyện cần phải có sự nhận thức thật đúng đắn đối với nhân gian và xuất thế. Cần phải học tập tứ thánh đế, phải nhận thức rõ chân tướng của khổ, tập, diệt, đạo trên thế gian. Sau khi hiểu được tứ thánh đế, cần tiếp tục phải hiểu rõ ngũ dục lục trần trên thế gian. Sau đó tiếp tục tu luyện tam học, giới, định, tuệ. Tam học là thần dược tốt nhất để tiêu diệt những điều độc hại, tham, sân, si. Trì giới có thể dùng để ước thúc những hành vi của bản thân mình, tránh được những hành vi không đúng đắn. Định có thể khiến cho tâm của chúng ta loại bỏ được những tạp niệm, chuyên tâm, chuyên chí, đạt được cảnh giới tâm không còn sinh tạp niệm. Từ giới có thể khiến nhanh chóng nhập vào định, từ định có thể khiến cho người tu hành nhanh chóng bước vào khai mở cánh cửa trí tuệ. Trí tuệ mới là điều then chốt nhất để khiến cho người tu hành thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Hành động chính xác. Nếu chỉ có nhận thức thôi thì chưa đủ, mà cần phải có những hành động mang tính thực tế. Chuẩn mực cơ bản của hành vi đó là ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong quá trình tu hành, từng giây từng phút phải suy xét lại con đường đi của mình đã chính xác hay chưa, tức là bát chính đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. Những chi tiết nhỏ trong tu hành do 37 đạo phẩm quy định. 37 đạo phẩm là phương pháp tu chứng thánh quả, còn được gọi là thất khoa bát môn, tức là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ y như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chính đạo. Nếu như tu hành theo pháp môn Đại Thừa, cần tiến hành theo lục ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và bát nhã. Đối với người tu hành theo pháp môn Đại Thừa, mục đích cuối cùng không phải là chỉ siêu thoát sáu cõi luân hồi, mà còn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Chúng sinh chỉ cần dựa vào ý chí của Phật mà phụng hành thì nhất định sẽ sớm giải thoát khỏi sáu cõi luân hồi, chứng nhập vào cảnh giới Niết Bàn không sinh không diệt. Cơ sở của tu hành Phật giáo: phát tâm Bồ Đề. Phát tâm là bước thứ nhất để thoát ra khỏi luân hồi. Nội dung cụ thể của phát tâm Bồ Đề chính là tứ hoằng thệ nguyện, bao gồm hai tầng ý nghĩa, đó là tự độ cho mình và độ cho người khác. Bước thứ nhất trong tu hành là phát tâm Bồ Đề. Người không phát tâm thệ nguyện khó có thể giữ được sự kiên trì trên con đường tu hành dài và đầy gian khổ. Nội dung chủ yếu của phát tâm Bồ Đề đó là tứ hoằng thệ nguyện, bốn điều thệ nguyện lớn: nguyện độ cho vô biên chúng sinh, nguyện cắt đứt bể phiền não vô tận, nguyện học pháp môn vô lượng, nguyện thành Phật đạo vô lượng. Nguyện độ cho vô biên chúng sinh. Tâm Bồ Đề tức là trên cầu Phật đạo, dưới quá độ cho chúng sinh. Đó là một dạng tâm Bồ Tát của Đại Thừa. Chúng ta khi bước vào cửa tu hành, đầu tiên cần phải phát tâm Bồ Tát, tự hành hành tha, tư lợi lợi tha. Tự quá độ cho mình và quá độ cho người khác. Tư lợi cho mình cũng như tư lợi cho người khác. Xét từ góc độ kim cương bát nhã, cái gọi là độ hóa chúng sinh không phải là cách độ hóa tâm tham lam và ngu si của bản thân mình. Nguyện cắt đứt bể phiền não vô tận. Sáu cõi chúng sinh trong cuộc sống không ngừng tạo nghiệp, hành vi tạo nên thân nghiệp, ngôn ngữ tạo nên khẩu nghiệp, ý thức tạo nên ý nghiệp. Tạo nghiệp tất sẽ có báo ứng. Nếu như ác nghiệp không được tiêu trừ hết, tất sẽ mang đến bể phiền não vô cùng vô tận. Đó cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến con người rơi vào luân hồi, không thể siêu thoát. Trong Phật giáo, phiền não được chia làm ba loại: kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Mục đích cuối cùng của người tu hành là cắt đứt hết mọi phiền não. Nếu như muốn thoát khỏi luân hồi, chỉ cần loại trừ phiền não thứ nhất. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở mục đích thoát khỏi luân hồi. Do vậy, cần phải cắt đứt hết bể phiền não vô tận. Nguyện học vô lượng pháp môn. Phật giáo có 84.000 loại pháp môn. Mỗi một loại pháp môn đều có thể tiêu trừ được một loại phiền não. Nhưng để học được một loại pháp môn lại không hề dễ dàng. Đấng Thế Tôn khi tại thế đã yêu cầu các đệ tử phải học tập các pháp môn ngôn ngữ, công nghệ, toán học, y học, logic, vân vân. Trong đó quan trọng nhất là học tập Phật pháp. Ngày nay chúng ta tu hành không nhất thiết phải học pháp môn trước, chỉ cần học Phật pháp cũng đủ lĩnh hội được những tri thức uyên áo. Đơn giản như Tam Tạng Kinh cũng có đến mấy nghìn quyển. Nếu muốn học tập pháp môn mà không phát tâm thệ nguyện cũng không thể thực hiện được. Nguyện thành vô thượng Phật đạo. Người tu hành theo pháp môn tiểu thừa tuy có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, nhưng dần dần sẽ có cảm giác thỏa mãn và nhàm chán, từ đó rơi vào chấp trước tính không. Đó chính là biểu hiện của tu hành không viên mãn. Đặc điểm chủ yếu của tiểu thừa đó là chỉ chú trọng đến sự giải thoát của bản thân mình mà không chú ý đến sự quá độ cho những chúng sinh khác trong nhân gian. Kỳ thực đó cũng là một biểu hiện của tu hành không viên mãn. Do vậy, chúng ta không nên giới hạn siêu thoát ở sáu cõi luân hồi. Đó cũng chính là mục đích cao nhất của người tu hành theo pháp môn Đại Thừa. Diện mạo chính của thế giới nhận thức, tứ đế. Tứ đế trong thời kỳ đầu của Phật giáo đã gợi mở chân tướng của thế gian, cung cấp cho chúng sinh phương pháp để tiêu diệt phiền não. Tứ đế còn được gọi là tứ thánh đế hoặc tứ chân đế, là bốn chân lý đúng đắn của Phật thuyết. Trong Phật giáo thời kỳ đầu, tứ đế là một trong những lý luận hạt nhân. Từ nguồn gốc có thể thấy, tứ đế chủ yếu giảng giải về đạo lý, chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Nhưng có thể nhận thấy đó là sự quy nạp của 12 duyên khởi. Sau khi Đấng Thế Tôn thành đạo đã sơ chuyển pháp luân tại giường lòng giả, ban đầu là thuyết pháp cho 5 tỳ khiêu. Trong đó tứ đế là một trong những thuyết pháp quan trọng của Phật giáo. Phật pháp tiểu thừa lấy tứ đế làm phương pháp duy nhất để giải thoát khỏi sinh tử. Đại thừa xem tứ đế là một phương pháp tu hành. Tứ đế chỉ có thể giải thoát khỏi sinh tử, siêu thoát luân hồi, nhưng không thể đạt được quả Phật viên mãn. Do vậy, ngoài tu hành tứ đế, Bồ Tát còn tu hành ba la mật. Quan hệ nhân quả giữa các đế trong tứ đế. Trong tứ đế có mối quan hệ nhân quả rất rõ ràng. Cổ đế và tập đế là một cặp nhân quả biểu thị thế giới mê vọng. Diệt đế và đạo đế là một cặp nhân quả biểu thị thế giới chứng ngộ. Hay nói cách khác, quả của lậu, thiển cận, ngu dốt là khổ đế. Nhân của lậu trên thế gian là tập đế. Quả của vô lậu không có sự ngu dốt, thiển cận là diệt đế. Nhân của vô lậu trên thế gian là đạo đế. Do vậy, suốt thế gian tức là chỉ cảnh giới thoát khỏi sáu cõi trên thế gian. Cũng có thể nói đó là cảnh giới Niết Bàn. Lậu còn có tên gọi khác là phiền não. Nếu không có lậu, tất cả sẽ không còn ý nghĩa phiền não. Khổ đế và tập đế là một cặp nhân quả trên thế gian. Khổ đế biểu thị những thức trạng mà chúng sinh phải đối mặt. Ý nghĩa của khổ là thể hiện nỗi khổ đau, khắc cốt ghi tâm, không có giới hạn, trong đó bao gồm cả vô lượng phiền não. Tập đế biểu thị nguyên nhân của phiền não. Tập có nghĩa là tập hợp. Nghiệp không sáng sẽ tập hợp đủ các loại quả khổ trên thế gian. Diệt đế và đạo đế là một cặp nhân quả trên thế gian. Diệt đế là chỉ cảnh Niết Bàn, là cảnh giới lý tưởng mong đạt đến của chúng sinh. Vì chỉ trong cõi Niết Bàn mới có thể tìm được sự yên tĩnh và niềm hạnh phúc vĩnh viễn. Diệt có nghĩa là tịch diệt. Chỉ có diệt hết khổ và tập mới có thể chứng nhập vào cõi Niết Bàn. Đạo đế là con đường thông lên cõi Niết Bàn, chủ yếu là chỉ bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngộ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tịnh tiến, chính niệm, chính định. Trong Phật giáo Đại Thừa, con đường thông đến cõi Niết Bàn có rất nhiều phương pháp khác nhau. Tứ Thánh Đế tuy là giáo nghĩa của Phật giáo trong thời kỳ Nguyên Thủy, nhưng vị trí trọng yếu của nó từ thời xa xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Các loại lý luận của Phật giáo thời kỳ cuối đã tham gia giải thích và phát huy Tứ Thánh Đế. Nhưng xét về mặt ý nghĩa, những cương lĩnh của Phật giáo trong Tứ Đế vẫn được bảo toàn. Đối với những người tu hành, chúng ta nhất thiết cần phải nắm vững những cương lĩnh đó. Thứ tự của tu hành Tam Học. Nội dung của Tam Học là không làm những điều ác gọi là giới, tự làm trong sạch ý của mình gọi là định, phụng hành theo điều thiện gọi là tuệ. Tam học là phương pháp tu hành cơ bản nhất trong Phật giáo. Nó là phương pháp trực tiếp loại bỏ tam độc phiền não của chúng sinh, giải cứu cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ của phiền não. Tam độc, nguồn gốc của phiền não. Tam độc, tham, sân, si là nguồn gốc độc hại mà chúng sinh trên nhân gian phải gánh chịu. Đó chính là căn nguyên của mọi phiền não trong cuộc sống. Khi nó xâm hại vào chúng sinh thì gọi là tam độc. Trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương viết: tam độc này thâu tóm hết thảy mọi phiền não của tam giới. Mọi phiền não đều hại đến chúng sinh, cái độc của nó như nọc độc của rắn, cho nên gọi là độc. Tham tức là tâm tham dục, nghĩa là đối với những thứ mình thích thì nảy sinh dục vọng muốn chiếm hữu nó. Tham là nguyên nhân quan trọng nhất làm phát sinh phiền não. Sân là tâm oán hận, đó là cảm xúc nảy sinh ra đối với những sự vật, hiện tượng mà mình căm ghét. Nó hoàn toàn trái ngược với tham. Ngu si còn được gọi là vô minh, là trạng thái không phân biệt rõ ràng mọi sự việc hiện tượng, không phân biệt được thiện ác. Trong tam độc, ngu si là căn bản nhất. Trí tuệ của chúng sinh trong nhân gian không được sáng tỏ, nên thường mê lạc vào những ảo tướng, sinh ra sự phân biệt giữa người và ta. Tâm cố chấp cũng từ đó mà được sinh ra. Các loại phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Tam học, phương pháp cơ bản để tiêu diệt mọi phiền não. Để đối phó với tam độc, Đức Thế Tôn đã đề ra tam học. Lấy trì giới để tiêu diệt tham dục, lấy thiền định để loại bỏ sân hận, lấy trí tuệ bát nhã để tiêu diệt ngu si, từ đó tiêu diệt hết mọi phiền não. Trì giới là một phương pháp tu hành có nhiều thù thắng. Nó khiến cho thân, khẩu, ý không có những hành động tạo nên nghiệp ác. Những yếu tố quan trọng nhất trong giới luật của Phật giáo là ngăn cấm không được tham lam hưởng thụ, không được tham lam tiền tài và danh lợi. Nếu như kiên trì giữ giới thì có thể tiêu diệt được dục vọng. Thiền định nguyên nghĩa là làm lắng động, thanh trừng mọi suy nghĩ. Khi thiền định cần loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm, chuyên chí, mong đạt đến cảnh giới, một ý niệm cũng không còn được sinh ra. Trong quá trình đó, tâm oán hận cũng không còn tồn tại. Tu hành thiền định đạt đến một cảnh giới nào đó, có thể đạt đến cõi trời. Trí tuệ là mục tiêu cao nhất mà người tu hành Phật giáo hướng đến. Trí tuệ Phật giáo có thể tiêu trừ vô minh. Khi không còn vô minh, 12 duyên cũng không còn sinh ra. Từ đó có thể thoát ly khỏi 6 cõi luân hồi. Tam học là một chỉnh thể thống nhất. Mục đích của trì giới là để tiến nhập vào định. Mục đích của định là khai mở trí tuệ. Đối với người tu hành, không thể vượt ra khỏi 3 phương pháp này. Ví dụ, Bồ Tát lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Tứ ba la mật và giới học, thiền định ba la mật là định học, bát nhã ba la mật là tuệ học. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ, phương pháp tu hành siêu thoát luân hồi của chương 5, những tri thức khác. Sau đây là nội dung tiếp theo. Quy phạm hành vi cơ bản, ngũ giới. Giới luật là những quy phạm về hành vi mà người tu hành phải tuân thủ. Trong đó, ngũ giới cũng là một trong những giới điều mà các đệ tử nhà Phật phải thực hiện. Giới luật trong Phật giáo. Trong Phật giáo, giới luật có vị trí vô cùng quan trọng. Trong Phật điển Tam Tạng, có một tạng là giới luật. Giới có nghĩa gốc là hành vi, thói quen, đạo đức. Giới được phân làm giới thiện và giới ác. Trong Phật giáo Tiểu Thừa có ngũ giới, bát giới, thập giới, cụ túc giới, gọi chung là 580 cụ, một số giới luật phù hợp cho những người tu tại gia và những người xuất gia. Phật giáo Đại Thừa, ngoài Bồ Tát giới, còn gọi những giới của Tiểu Thừa là Thanh Văn giới. Ngũ giới là giới luật tối cơ bản, chỉ cần là đệ tử của Phật môn mọi lúc mọi nơi phải giữ giới này. Bát giới là pháp giới của những cư sĩ tu tại gia hàng ngày tu luyện, cũng có thể chỉ phải hành giới trong một số ngày theo quy định. Thập giới là các sa di và sa di ni, người nữ giới xuất gia còn tập sự của Tiểu Thừa trì giới. Cụ túc giới là giới của tỳ khiêu và tỳ khiêu ni thi hành. Bồ Tát giới là của các Bồ Tát Đại Thừa thi hành. Cho dù là người tu tại gia hay là xuất gia đều phải thực hiện. Phép tắc tu hành cơ bản. Ngũ giới là giới luật cơ bản trong Phật giáo. Do các cư sĩ tu tại gia phải thụ ngũ giới nên còn được gọi là giới cư sĩ. Ngũ giới bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không sát sinh là không làm tổn thương tới bất kỳ một vật hữu tình nào. Động vật là loại vật có sinh mệnh, cũng giống như con người phải luân chuyển không ngừng trong vòng luân hồi. Không thể cho rằng nó là động vật có thể tùy tiện sát sinh. Phóng sinh là một hình thức bổ sung cho không sát sinh. Ăn chay là một hình thức ngăn ngừa diệt sát sinh. Không trộm cắp tức là không lấy trộm đồ vật của người khác. Nó còn bao hàm cả nghĩa là không lấy đồ của người khác khi chưa có sự thuận tình của họ. Đặc biệt là những đồ vật trong các đạo tràng, thiền viện, trong chùa lại càng không được tùy tiện sử dụng. Có một bài kệ nói rằng, một hạt gạo ở cửa Phật nặng như núi Tu Di. Những đồ vật trong đạo tràng là của thập phương cúng dường. Lấy trộm đồ trong chùa tất sẽ phải làm trâu, làm ngựa ở kiếp sau, tức là bị đọa vào cõi súc sinh. Không tà dâm tức là không được thực hiện các mối quan hệ nam nữ bất chính. Một lòng giữ đạo vợ chồng thủy chung. Không nói dối là không được nói những lời không chân thực. Nói dối được phân chia làm hai loại. Tiểu nói dối tức là lúc bình thường hay ăn nói hàm hồ, nói không chân thực. Đại nói dối là chưa đạt được quả Phật mà tự xưng là đạt được quả Phật. Không uống rượu. Đây là một điều giới do Đấng Thế Tôn chế định cho đệ tử. Bốn giới đầu là giới bản tính. Bất kỳ người nào cũng nên tuân theo, cho dù người đó có không tin theo Phật thì cũng không nên làm trái. Uống rượu không phải là tội ác bản tính, nhưng người uống rượu dễ bị thế gian phỉ báng. Hơn nữa còn dần dần mất đi lý trí, dẫn đến những hành động vi phạm giới luật. Do vậy, đệ tử của Phật môn phải tuyệt đối thụ giới không uống rượu. Chi tiết của tu hành 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm bao gồm tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như y túc, ngũ căn, thất giác chi, bát chính đạo. 37 đạo phẩm là 37 loại phương pháp chỉ dẫn cho chúng sinh tu chứng thánh quả. Đó là con đường dẫn chúng sinh đến cõi vô thượng bồ đề, cho nên còn được gọi là 37 bồ đề phần. 37 đạo phẩm bao gồm 7 khoa pháp môn: tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chính đạo. Tứ niệm xứ: thân niệm xứ, thụ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. Thân niệm xứ tức là tập trung sự chú ý ở sắc và thân, nhìn nhận ra được những chỗ sắc và thân chưa được tỉnh tại, an nhiên. Thụ niệm xứ tức là quán thông tư tưởng, phải luôn hiểu rằng những thứ trên nhân gian chịu đựng đều là thống khổ. Tâm niệm xứ nghĩa là giữ cho tâm luôn niệm sinh diệt, vô thường xứ. Pháp niệm xứ là quán thông tư tưởng chư pháp đều có tự tính, vô hằng định, bất biến. Tứ chính cần còn được gọi là tứ chính đoạn, nếu trong tâm đã sinh khởi những ác niệm cần phải loại trừ. Nếu ác niệm chưa được sinh ra thì cần khiến cho nó không được sinh ra. Nếu trong tâm chưa có những thiện niệm được sinh ra thì phải khiến cho nó được sinh ra. Nếu nó đã được sinh ra thì cần tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng nó. Tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tiến như ý túc, niệm như ý túc, tư duy như ý túc. Dục như ý túc tức là mong muốn cho pháp tu hành được mãn nguyện như ý muốn. Tinh tiến như ý túc tức là pháp môn nhất tâm tu hành. Niệm như ý túc tức là hồi tưởng lại các pháp môn tu hành. Tư duy như ý túc tức là thường xuyên ghi nhớ lại những pháp môn tu tập, khiến cho bản thân không thể quên. Ngũ căn bao gồm tính căn, tinh tiến căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ những căn có thể sinh ra thiện pháp. Tính căn tức là pháp tin tưởng vào Phật thuyết, không tin vào ngoại đạo, tà giáo. Tinh tiến căn tức là cần mẫn tu tập chính pháp Phật môn. Niệm căn tức là ghi nhớ, không quên những chính pháp. Định căn nghĩa là giữ cho tâm không bị rối loạn, tiêu trừ tất cả mọi vọng niệm, nhất tâm thường trụ trong chính pháp. Tuệ căn tức hiểu rõ đạo lý chư pháp đều vốn không và chư hạnh vô thường. Ngũ lực: tính lực, tinh tiến lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Đây là năm loại lực có thể trừ bỏ ác niệm và tăng cường thiện niệm. Tính lực phá bỏ nghi hoặc, tinh tiến lực trừ bỏ thân tâm lười biếng, buông thả. Niệm lực phá bỏ tà niệm, định lực phá bỏ vọng niệm, tuệ lực phá bỏ tất cả các loại trí tuệ ngu si. Thất giác chi: trạch pháp, tinh tiến, hỷ, trừ, tả, định, niệm. Trạch pháp giác chi có thể giúp chúng ta có những phán đoán chính xác, phân biệt đúng sai. Tinh tiến giác chi nghĩa là cần mẫn tu hành chính pháp. Hỷ giác chi nghĩa là khi được nghe chính pháp khiến tâm trở nên vui vẻ. Trừ giác chi tức là loại trừ tất cả các phiền não. Xả giác chi có thể con người dứt bỏ lòng tham ở ngoại vật. Định giác chi có thể khiến chúng sinh trong quá trình thiền định loại bỏ được vọng niệm. Niệm giác chi là phương pháp tư duy về phương pháp tu hành. Bát chính đạo còn được gọi là bát thánh đạo, bao gồm chính kiến, chính tư duy, chính ngộ, chính ngữ, chính nghiệp, chính định, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm. Hàm nghĩa của bát chính đạo đã được luận giải cụ thể ở phần trên. 37 loại phương pháp tu hành nhìn vào cảm thấy rất phức tạp, rối rắm, nhưng thực chất khi phân tích chúng đều rất có trật tự, quy củ. Chỉ cần dựa vào phương pháp tu hành này, tất đạt đến cảnh giới bồ đề. Phương pháp tu hành của Phật giáo Đại Thừa, Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật hoặc Thập Ba La Mật là con đường tất yếu cần phải đi qua để hướng tới đạo Phật vô thượng. Bồ đề lấy Ba La Mật để loại bỏ mọi phiền não, đạt đến cõi Niết Bàn viên mãn. Lục Ba La Mật là pháp môn tu hành của Đại Thừa Bồ Đề. Nghĩa của từ Ba La Mật nghĩa là đạt đến bờ bên kia. Do vậy, Ba La Mật còn được gọi là lục độ, mang nghĩa là sáu loại phương pháp độ cho chúng sinh từ bến mê ngộ tới bờ giác ngộ, từ luân hồi đến niết bàn. Lục ba la mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã. Trong đó bát nhã là hạt nhân của ba la mật. Bố thí ba la mật. Bố thí là thích nghĩa của từ đàm na, là một phương pháp dùng để tiêu trừ mọi tham dục của con người. Bố thí không phải chỉ đem đồ vật của mình mang cho người khác có nhu cầu, mà nó mang ba lớp nghĩa: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí nghĩa là đem tiền bạc hoặc vật phẩm phân phát cho người nghèo. Phật giáo cho rằng tất cả những vật ngoài thân đều được gọi là ngoại tài. Do vậy tài thí cũng được gọi là ngoại thí. Pháp thí là chia sẻ Phật Pháp cho người khác. Đối với những người chưa hiểu rõ về Phật Pháp thì giảng giải chân lý đạo Pháp cho họ, khuyến khích họ làm nhiều việc thiện tích đức, ít tạo nghiệp ác. Vô úy thí nghĩa là sử dụng nhiều phương cách khác nhau để loại bỏ tâm lý sợ hãi của người khác. Người giữ giới không có tâm sát hại, do vậy giữ giới cũng là một phương pháp vô úy thí. Trì giới ba la mật. Trì giới là thích nghĩa của từ thi la. Các tín đồ Phật môn đều phải tiếp thụ các loại giới luật như ngũ giới, bát quan trai giới, bồ đề giới, cụ túc giới. Chức năng của giới luật là quy phạm hành vi của con người, quy định những việc không được làm. Đó là yêu cầu cơ bản của người tu hành. Ngũ giới là giới luật cơ bản nhất trong Phật giáo. Các cư sĩ tu hành tại gia cũng phải thụ ngũ giới. Ngũ giới bao gồm: thứ nhất, không sát sinh; thứ hai, không trộm cắp; thứ ba, không tà dâm; thứ tư, không nói dối; thứ năm, không uống rượu. Giới mà những người thành niên xuất gia phải thụ gọi là cụ túc giới. Trong Đại Trí Độ Luận có những quy định cụ thể của cụ túc giới, tổng cộng có khoảng 200-300 điều luật. Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục được thích nghĩa từ hai chữ sản đề. Nó có thể tiêu trừ sự giận dữ trong tâm của con người. Sự giận dữ chính là kẻ thù của người tu hành. Trong Đại Trí Độ Luận, xem giận dữ là căn bệnh khó chữa trị nhất trong các căn bệnh xuất phát từ tâm của con người. Nguồn gốc của sự giận dữ, đó chính là sự ngã chấp. Tất cả sự giận dữ, oán hận, cuồng vọng đều từ ngã mà nổi lên. Do vậy, muốn tu hành nhẫn nhục, cần phải nhận thức được chư pháp vô ngã, đạo lý của nhân duyên hòa hợp, lấy đó làm cơ sở để tiêu trừ sự cố chấp của ngã. Tinh tiến ba la mật. Tinh tiến là thích nghĩa của hai từ tỳ lê, dùng để độ quá tâm buông thả, lười biếng của con người. Người tu hành không nên lười biếng, ỷ lại, mà nên chuyên cần và có chí tiến thủ. Tinh tiến không chỉ giới hạn ở việc học tập Phật Pháp, mà còn phải nỗ lực đem Phật Pháp ứng dụng vào thực tiễn, chăm chỉ hành thiện tích đức và độ hóa chúng sinh. Trong từ viện Phật giáo, mỗi ngày các tăng nhân đều phải học từ sáng đến tối với nội dung và quy định chặt chẽ. Từ đó tạo nên động lực thúc đẩy chí tiến thủ của các tăng nhân, loại bỏ tâm buông thả, lười biếng. Thiền định ba la mật. Thiền định là cách gọi hợp xướng của thiền và định. Cả hai đều là phương pháp của tu hành khiến cho tâm tập trung sự chú ý vào một đối tượng nào đó, nhằm đạt đến trạng thái tập trung cao độ, tâm không bị phân tán. Cũng có người cho rằng chữ thiền là ghi cách thích tâm, còn chữ định là ghi cách thích nghĩa. Thiền định là phương pháp tu hành tối quan trọng trong Phật giáo. Muốn tiến nhập vào trạng thái thiền định, cần phải cắt đứt mọi suy nghĩ về thế tục, khiến cho cõi lòng được thanh thản, lắng động, chuyên tâm, chuyên chí, đưa tâm đặt ở một điểm nhất định. Khi thâm nhập vào thiền định, có thể kiểm chứng được chân như thực tướng của vạn vật. Thiền định là phương pháp tốt nhất để tiêu trừ sự tán loạn trong tâm. Thiền định có rất nhiều loại, như tứ thiền của sắc giới và tứ định của vô sắc giới, gọi chung là tứ thiền bát định. Các tông phái Phật giáo đều rất chú trọng đến thiền định và sáng tạo ra nhiều phương pháp thiền định đặc sắc. Thiền tông là một tông phái dựa vào thiền định mà trở nên nổi tiếng. Bát nhã ba la mật. Bát nhã là một loại trí tuệ đặc thù của Phật giáo. Bát nhã ba la mật là một yếu tố tối quan trọng trong lục ba la mật, là mục đích cần hướng tới của các ba la mật khác. Nếu muốn đạt được sự giải thoát chân chính thì không thể thiếu được Bát Nhã Ba La Mật. Trong Phật giáo, các loại kinh luận vô thường hầu hết đều làm sáng tỏ trí tuệ của Bát Nhã. Đấng Đức Thế Tôn, Trí Tôn đã trải qua 49 năm thuyết pháp, trong đó thời gian thuyết giảng các loại kinh điển Bát Nhã có tới 22 năm. Hạt nhân của Bát Nhã là không, sắc, tức là không. Chư pháp nhân duyên sinh, thuyết pháp chủ yếu là tính không. Trong tay của Bồ Tát Văn Thù có cầm một cây kiếm ngọc, đó chính là kiếm của Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã có thể tiêu diệt hết mọi sự tối tâm và phiền não trong tâm. Thập Ba La Mật. Ngoài lục Ba La Mật, trong Hoa Nghiêm Kinh còn có thuyết pháp thập Ba La Mật, tức là trên cơ sở của lục Ba La Mật còn bổ sung thêm bốn loại Ba La Mật, đó là phương tiện Ba La Mật, nguyện Ba La Mật, lực Ba La Mật và trí Ba La Mật. Phương tiện Ba La Mật là các loại phương pháp Bồ Tát sử dụng khi quá độ cho chúng sinh. Đối với từng loại chúng sinh khác nhau thì còn đến những phương pháp quá độ khác nhau. Đó chính là cái gọi là nhân tài thi giáo mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hóa thân Phật trong sáu cõi, 32 tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát đều là sự thể hiện của phương tiện Ba La Mật. Nguyện Ba La Mật là đại diện của Bồ Tát Phát Hạ, tức là trên cầu Phật Đạo, dưới quá độ chúng sinh. Lục Ba La Mật là một loại năng lực hành thiện thực tiễn hoặc khả năng phân biệt thật giả vốn có của Bồ Tát. Trí Ba La Mật tức là Bồ Tát có thể hiểu được tất cả trí tuệ Phật Pháp và lấy đó để độ cho chúng sinh. Chúng sinh trong sáu cõi, dù ít dù nhiều, đều mang trong mình rất nhiều phiền não. Thập Ba La Mật đều là pháp môn của tu hành Đại Thừa Bồ Tát. Mỗi loại Ba La Mật đều có thể hóa độ được một loại phiền não. Do vậy, mỗi người đều có thể phát nguyện tu hành Thập Ba La Mật. Thiền tông và tịnh độ, con đường ngắn nhất để thoát khỏi luân hồi. Thiền tông và tịnh độ tông là những pháp môn phương tiện trên con đường thoát khỏi luân hồi. Thiền, tịnh, song tu khiến cho con đường tu hành giảm bớt khó khăn. Muốn thoát khỏi luân hồi, cần phải kiên trì tu tập, không thể chỉ đứng nhìn mà có được thành quả. Con đường tu hành lâu dài. Con đường thoát khỏi luân hồi rất dài. Phần lớn những sinh vật hữu tình phải chịu khổ trong địa ngục một khoảng thời gian rất dài mới có thể thoát khỏi nơi đó. Cơ hội để lại được tái sinh làm người là vô cùng khó khăn. Cho dù không bị giam hãm trong địa ngục thì phần lớn cũng vào bốn cõi khác. Đó là cõi trời, cõi Atula, cõi súc sinh và cõi quỷ đói. Bị rơi vào bốn cõi này, hữu tình đều rất khó có thể tu hành. Do vậy cơ hội để thoát khỏi luân hồi là rất nhỏ. Nếu như tu hành chưa đạt được sự viên mãn mà được sự giảng sinh ở cõi trời thì cũng xem như đó là phúc rất lớn rồi. Nhưng nếu tuổi thọ quá dài thì càng kéo dài khoảng thời gian để thoát khỏi luân hồi. Do vậy, nó lại trở thành một chướng ngại rất lớn trên con đường giải thoát. Trong Phật giáo có 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều có điểm thù thắng riêng. Đối với việc thoát khỏi sáu cõi luân hồi cũng có những con đường tương ứng có thể khiến chúng sinh nhanh chóng thoát khỏi thế gian ngũ trọc, đầy rẫy sự phiền não. Thiền tông và tịnh độ tông là hai loại pháp môn phương tiện trên con đường giải thoát đó. Phương pháp tu hành của thiền tông. Thiền tông là một tông phái Phật giáo Đại Thừa xuất phát từ Trung Quốc. Căn cứ cơ bản của thiền tông có thể tìm thấy trong Kim Cương Kinh. Do vậy, thiền tông đương nhiên là một pháp môn của Phật thuyết. Thiền tông cho rằng, sáu cõi không phải là sáu nơi chốn ở bên ngoài, mà là sáu loại cảnh giới ở trong tâm của chúng sinh. Nó không chỉ là sáu cõi trong tam giới, mà toàn bộ thập pháp giới đều là những tâm cảnh khác nhau của chúng sinh. Đúng như Đại sư Thiên Thai thuyết pháp, một suy nghĩ tham dục mà khởi lên trong tâm, tất rơi vào cõi địa ngục. Một suy nghĩ về oán hận nổi lên, tất rơi vào cõi quỷ đói. Một suy nghĩ về ngu si nổi lên, tất sẽ rơi vào cõi súc sinh. Một suy nghĩ về đố kỵ, ghen ghét nổi lên, tất sẽ bị rơi vào cõi Atula. Một suy nghĩ về ngũ giới khởi lên, trong tâm, tất rơi vào cõi người. Một suy nghĩ về điều thiện nổi lên trong tâm, tất được ở cõi trời. Một suy nghĩ buồn chán nổi lên, tất rơi vào cõi thanh văn. Một suy nghĩ về nhân duyên trong tâm nổi lên, tất nhập vào cõi duyên giác. Một suy nghĩ về tự hành và quá độ cho người khác nổi lên, tất sẽ được nhập vào cõi Bồ Tát. Một suy nghĩ về sự bình đẳng nổi lên trong tâm, tất sẽ được nhập vào cõi Phật. Sở dĩ các phương pháp tu hành như ngồi thiền và bái Phật, niệm kinh, thực chất chính là tu tâm. Thiền tông loại bỏ mọi chướng ngại trên con đường thoát khỏi luân hồi, cho rằng muốn thoát khỏi sáu cõi trong tam giới, chỉ có một con đường duy nhất, đó là tu tâm. Xem giải thoát là một sự chuyển đổi tâm cảnh. Kỳ thực, tính Phật của Phật và của người phàm tục đều như nhau. Phật vốn có tự tính thanh tịnh, mà chúng sinh ở cõi địa ngục cũng như vậy, không có sự khác biệt. Như vậy, làm sao có thể phân biệt được Phật và người phàm tục? Thiền tông cho rằng, điểm phân biệt cơ bản đó là có hay không có dục vọng che lấp. Nó cũng giống như ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, cũng có khi bị mây mù che lấp, khiến cho mặt đất trở nên tối tăm. Nhưng thực chất, ánh sáng của mặt trời thì chưa bao giờ tăm tối. Muốn cho tính Phật trở nên rõ ràng, có một cách duy nhất là vén mây để lộ mặt trời, trừ bỏ ngũ dục trong tâm của bản thân mình đi. Phương pháp tu hành của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông cầu mong được giảng sinh ở cõi tịnh độ của Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Đó là một tông phái rất lớn của Phật giáo Đại Thừa. Tịnh Độ Tông khác với Thiền Tông. Nếu Thiền Tông xem sáu cõi và Niết Bàn chỉ có ở trong tâm của con người, thì Tịnh Độ Tông lại thừa nhận nó tồn tại hữu hình ở bên ngoài con người. Tịnh Độ Tông đem 84.000 pháp môn chia thành đạo dễ hành và đạo khó hành. Nếu dựa vào những lời Phật dạy được ghi chép trong các kinh điển, từng bước hành công, tích đức, tiêu trừ ác nghiệp, đó đều là con đường tu hành khó đi. Thông qua pháp môn niệm Phật, giảng sinh ở thế giới Cực Lạc phương Tây là con đường dễ tu hành. Chỉ cần giảng sinh ở thế giới Cực Lạc phương Tây là đã thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Trong Vô Lượng Thọ Kinh ghi chép, Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng sau khi thành Phật sẽ độ hóa cho chúng sinh được giảng sinh thế giới Cực Lạc phương Tây. Đó là một thế giới vô cùng hoàn mỹ. Trong thế giới này không có đau khổ, phiền não, chỉ có niềm vui và bất kỳ khi nào cũng có thể được nghe Phật thuyết pháp. Do vậy con đường thành Phật là vô cùng thuận lợi. Tịnh Độ Tông dựa vào pháp lực lời thệ nguyện của Phật A-di-đà. Trong A-di-đà Kinh ghi chép, nếu có người nghe thuyết Phật A-di-đà, niệm tên gọi của Phật A-di-đà, trong từ 1 đến 7 ngày mà tâm không bị loạn, khi từ giả cõi trần mà tâm không bị điên đảo, thì có thể giảng sinh ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Do vậy, pháp môn niệm Phật là một phương pháp tu hành tương đối dễ. Niệm Phật là một con đường tu hành đơn giản để thoát khỏi luân hồi. Nhưng phương pháp tu hành của Tịnh Độ Tông không dừng ở niệm Phật, mà các pháp môn khác như Tam Học, Ngũ Giới, Thập Thiện, Bát Chính Đạo, Lục Ba La Mật cũng cần phải thông suốt. Thiền tịnh song tu. Pháp môn tu hành của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đều có những nét ưu việt riêng của mình. Nếu đem pháp môn tu hành của cả hai môn phái này kết hợp lại với nhau, gọi là thiền định song tu. Đại sư Ấn Quang đã từng nói, tu tập thiền định là một loại tu tập chỉ quán, mà niệm Phật cũng là một loại pháp môn phương tiện tu tập chỉ quán. Thời kỳ Ngũ Đại, Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ 904-905 là tổ sư thứ 6 của Tịnh Độ Tông, là người đầu tiên đề xướng quan điểm thiền tịnh song tu. Đại sư vốn là truyền nhân của Pháp Nhãn Tông, một trường phái của Thiền Tông Trung Quốc, được xếp vào Ngũ Gia Thất Tông. Tông phái này không có học thuyết hay quan điểm riêng. Ông đề xuất quan điểm tham thiền, suy xét đạo lý và niệm Phật đồng tu. Thiền tịnh song tu có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Trung Quốc thời kỳ sau này. Đại sư Diên Thọ cũng được suy tôn là tổ sư đời thứ 3 của Pháp Nhãn Tông. Có hai con đường dễ đi để giúp chúng sinh rút ngắn quãng đường siêu thoát luân hồi. Muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thậm chí trở thành Phật, đều không phải là việc không thể đạt đến. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ: phương pháp tu hành siêu thoát luân hồi, Sau đây là nội dung tiếp theo. Quy y Tam Bảo, bước đầu tiên để tiến nhập Phật môn. Nghĩa của quy y là thân tâm quy hướng. Tam quy y tức là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng để cầu được quá độ đến bờ bên kia. Bước thứ nhất để tiến nhập Phật môn là tiếp nhận Tam quy y, còn được gọi là quy y Tam Bảo. Trong Phật giáo, gọi Phật, Pháp và Tăng là Tam Bảo. Phật là đạo sư, chỉ đường dẫn lối. Pháp là nguyên tắc cơ bản. Tăng là người giúp đỡ trên con đường tu hành. Có Tam Bảo, trên con đường tu hành chúng ta sẽ không sợ phải đi lạc đường. Ngũ trọc thế gian mênh mông như biển lớn, chúng sinh ngập chìm trong sáu cõi luân hồi của tam giới. Muốn thoát khỏi bể khổ đó, cần phải dựa vào Tam Bảo. Phương thức quy y Tam Bảo. Trong các tự viện lớn hiện nay, mỗi năm đều có mấy lần tổ chức nghi lễ quy y tập thể. Thông thường được cử hành vào dịp lễ lớn của Phật giáo, như ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày đản sinh của Bồ Tát Quán Âm, ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày báo hiếu lễ Vu Lan. Hình thức quy y riêng lẻ khác vẫn có thể được tiến hành hàng tháng, chỉ cần sự nhất trí của trụ trì và người muốn xuất gia có đủ tư cách để xuất gia. Nghi thức quy y thời kỳ đầu tương đối đơn giản. Nghi thức quy y một lần sớm nhất là do Đức Thế Tôn, vì người anh em thương nhân của mình mà cử hành. Sau khi tiếp nhận sự cúng dường của người anh em thương nhân đó, Đức Thế Tôn khuyên cáo người này quy y. Người thương nhân nói: "Bạch Thế Tôn, con hôm nay quy y Phật, quy y Pháp." Như vậy, nghi thức đã hoàn thành. Lúc đó Đức Thế Tôn còn chưa thu nạp những đệ tử xuất gia. Nghi thức quy y ngày nay tương đối phức tạp, bao gồm rất nhiều bước như thỉnh sư, xướng tán, lễ Phật, khai thị, thỉnh thánh, sám hối, thụ y, phát nguyện, khuyến giới. Ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Phật bảo là giác nghĩa, Pháp bảo là chính nghĩa, Tăng bảo là tịnh nghĩa. Quy y Phật để đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào cõi địa ngục. Quy y Pháp để đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào cõi quỷ đói. Quy y Tăng để đời đời kiếp kiếp không còn bị đọa vào cõi súc sinh. Phật chính là người dẫn đường cho tất tại chúng sinh trong sáu cõi tam giới. Trong hàng nghìn thế giới, chỉ có Phật là giác ngộ hoàn toàn. Quy y Phật là nguyện đi theo sự chỉ dẫn của Phật, không rơi vào ngoại đạo. Quy y Phật không giới hạn ở việc quy y Phật A-di-đà hay Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ cần quy y Phật thập phương trong tam giới. Pháp chính là Phật Pháp. Muốn thoát khỏi phiền não, cần phải dựa vào Phật Pháp. Phật Pháp không chỉ giới hạn cụ thể trong các kinh sách như Kim Cương Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, hoặc trong giáo nghĩa của các giáo phái như Thiên Đài Tông, một tông phái Phật giáo ở Nhật Bản, hay Hoa Nghiêm Tông, còn gọi là Hiền Thủ Tông Phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc, mà nó được thể hiện tổng thể ở các chân lý trong Phật giáo. Phật giáo có 84.000 pháp môn, quy y Phật Pháp nghĩa là quy y tất cả Phật Pháp. Tăng là đệ tử của Phật trên thế gian. Sau khi Phật nhập vào cõi Niết Bàn, Tăng có thể thay Phật giáo hóa chúng sinh. Quy y Tăng không phải là quy y theo một vị Tăng nhân cụ thể nào, mà là quy y tất cả những vị Tăng chân chính. Quy y Tam Bảo là quy y chân chính, quy y theo điều thiện. Nó giúp cho chúng sinh nhanh thoát khỏi ngũ trọc thế gian, vô vàn phiền não, tiến nhập vào cõi Niết Bàn thanh tịnh. Tu hành trong cuộc sống, pháp tu hành của cư sĩ. Cư sĩ cho dù là tu tại gia hay là ở các tự viện đều phải tuân thủ theo rất nhiều nghi lễ. Tuân thủ những nghi lễ đó cũng là một loại tu hành. Cư sĩ là cách gọi chung cho các tín đồ Phật giáo tu hành tại gia. Nam cư sĩ được gọi là U Bà Tắc, nữ cư sĩ được gọi là U Bà Di. Cư sĩ tuy không phải là tăng nhân xuất gia, nhưng cũng là người đã tiến nhập vào Phật môn, thụ giới luật. Do vậy cần phải tuân thủ những nghi lễ nhất định, không thể tùy tiện hành động như trước đây. Nghi lễ tại gia, phần lớn thời gian của cư sĩ là tu hành tại gia. Do vậy những nghi lễ tại gia là vô cùng quan trọng. Ngũ giới là một nghi lễ cơ bản, cư sĩ phải luôn tuân thủ. Ngoài ngũ giới, còn có rất nhiều các giới luật khác cũng cần phải đặc biệt chú trọng. Cư sĩ không chỉ tự thân nỗ lực tu hành mà còn phải cảm hóa chúng sinh cùng tu hành để tất cả cùng được nhập vào con đường Bồ Đề. Lấy việc tụng kinh làm ví dụ, những người tu tại gia cũng cần phải tụng kinh, niệm Phật. Tuy nhiên, không nhất thiết phải mặc áo tu, gõ mõ như các tu sĩ trong các tự viện, mà vẫn có thể mặc thường phục để niệm kinh. Trước khi niệm kinh, cần phải tĩnh tọa. Khi niệm kinh, phải tập trung tinh thần, không thể vừa niệm kinh vừa làm công việc khác. Không được đọc một cách qua loa, đại khái, mà cần lĩnh hội đầy đủ những ý nghĩa sâu sắc của kinh Phật. Âm thanh của tiếng đọc không nên quá lớn, làm ảnh hưởng đến người khác. Sau khi đọc xong, cần gấp sách và bảo quản cẩn thận, tránh để bụi trần rơi và bám trên sách kinh. Nghi lễ trong các tự viện. Đa số các cư sĩ thường đến tự viện để học kinh sách. Nếu đến tự viện để lễ Phật thì phải thực hiện rất nhiều nghi lễ. Khi nhập vào Bảo Điện Đại Hùng, chỉ có thể mang theo kinh Phật, còn tượng Phật, các vật phẩm dùng để cúng tiến Phật, cũng như những thứ lặt vặt khác, đều không được mang theo. Người tu hành phải đi vào từ hai cửa ở hai bên, không được đi vào trực tiếp từ cửa lớn ở chính giữa. Trong Đại Hùng Bảo Điện không được chuyện trò huyên náo, chỉ có thể bàn luận về Phật Pháp. Âm thanh giữ mức nhỏ, không ồn ào. Không dùng tay chỉ lên tượng Phật, không được chụp ảnh. Bên ngoài của Đại Hùng Bảo Điện cũng có rất nhiều điểm cần chú ý. Khi nhìn thấy người xuất gia, cần phải tránh sang một bên để nhường đường, hai tay chấp vào nhau để chào hỏi, miệng lẩm nhẩm A-di-đà Phật. Khi niệm hương, dùng ngón cái và ngón trỏ niệm hương, hai tay dâng hương lên cao để ngang lông mày, quán tưởng Phật A-di-đà đang ở trước mặt để tiếp nhận sự cung phụng của người dâng hương. Khi dâng hương, có thể dùng một nén hương, nếu cần có thể dùng ba nén hương. Thứ tự cắm hương là cắm ở giữa trước, rồi đến bên phải, cuối cùng là cắm ở bên trái, tức là dâng hương lần lượt cho Phật, Pháp và Tăng. Niệm Phật dịch kinh, thi hành lục ba la mật là tu hành, tuân thủ theo một số nghi lễ thực chất cũng là một loại tu hành. Thông qua việc tu hành đó có thể đạt được phúc báo rất lớn, giảm nguy cơ bị đọa vào ba cõi ác của người tuân thủ theo những nghi lễ này. Tu hành trong tự viện, chế độ tu hành của người xuất gia. Chế độ tu hành của người xuất gia trong tự viện vô cùng nghiêm khắc. Phần lớn đó là bách trượng thanh quy và cụ túc giới. Thanh quy là vật đảm bảo quan trọng nhất cho những tăng nhân có đầy đủ tư cách làm người hướng dẫn cho chúng sinh trên thế gian. Những nghi lễ quy tắc trong các tự viện phức tạp hơn rất nhiều so với những nghi lễ quy định cho các cư sĩ tu tại gia. Đối với người xuất gia, do không vướng bận nhiều công việc như người trần thế, chỉ chuyên tâm chuyên chí để tu hành. Do vậy, những quy định về giới luật, lễ nghi trong tự viện cũng mang tính chất nghiêm cách hơn rất nhiều. Bách Trượng Thanh Quy. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải là đồ đệ của Mã Tổ Đạo Nhất, thiền sư đời Đường, đồng thời là đệ tử đời thứ ba của tổ sư Huệ Năng. Sau khi thiền sư Mã Tổ sáng lập ra Thiền Tông Tùng Lâm, thiền sư Bách Trượng đã sáng lập ra chế độ thanh quy để ước thúc hành vi của các tăng nhân. Do vậy, nó có tên gọi là Bách Trượng Thanh Quy. Những quy định của Bách Trượng. Về sau, các giới luật được thi hành trong các tự viện phần lớn là Bách Trượng Thanh Quy này. Hiện tại, những chức vụ phương trượng, đông tự, liêu nguyên, đường chủ và những quy định trong pháp đường, điện đường, tăng đường đều bắt nguồn từ Bách Trượng Thanh Quy. Điểm nổi bật nhất trong Bách Trượng Thanh Quy đó là chế độ nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm việc thì một ngày không ăn cơm. Nguyên nhân là do các tăng nhân chỉ chú trọng đến tu thiền, dựa vào khất thực để sinh sống, không tham gia lao động chân tay. Trong Bách Trượng Thanh Quy, quy định, cho dù là chức vụ lớn hay nhỏ, các tăng nhân trong tự viện đều phải tham gia lao động chân tay. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải mỗi ngày đều kiên trì lao động để làm gương cho các tăng nhân. Cũng cần phải lưu ý rằng, Bách Trượng Thanh Quy là những quy định chế độ do thiền sư Bách Trượng Hoài Hải đặt ra cho phái Thiền Tông Tùng Lâm. Nhưng về sau, trong các tự viện của Phật giáo, nó vẫn tiếp tục được sử dụng như một hệ thống các chế độ giới luật, hoặc có sửa chỉnh và cải biến ít nhiều cho phù hợp với tình hình thực tế của các tự viện. Hiện nay, Trong các tự viện, chủ yếu áp dụng theo những quy định trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, được sang đính vào thời kỳ nhà Nguyên. Những chế độ được quy định trong văn bản này so với văn bản cũ của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải đã có sự khác nhau rất lớn. Tuy nhiên, về cơ bản, những tư tưởng chủ đạo vẫn được bảo lưu. Sinh hoạt trong tự viện. Hiện nay trong tự viện, sinh hoạt chủ yếu của tăng nhân có những hình thức cơ bản sau: kết hạ và kết đông, an đơn, thỉnh chức, niêm đơn, đã thất, phổ thỉnh, tuế kế, túc chúng, bản trạng bài thị, trung cổ pháo khí. Kết hạ được bắt đầu từ tháng đầu tiên của mùa hè, kéo dài cho đến tháng 7 hoặc tháng 8 thì kết thúc. Các tăng nhân ở Ấn Độ khi mùa mưa sắp đến thì kết hạ an cư. Bởi vì lúc này trong rừng núi sinh rất nhiều các loại côn trùng, cây cỏ mới. Để đề phòng việc làm tổn thương đến chúng, các tăng nhân thường ở trong các tự viện, không đi ra ngoài. Đồng thời đó cũng là khoảng thời gian để các tăng nhân chuyên tâm giảng kinh, tu đạo. Bách Trượng Thanh Quy cũng dựa vào đó sáng tạo ra chế độ kết đông. Một tỳ kheo trong tự viện có thể đến và ở lại trong các tự viện khác. Nếu muốn xem xét và học tập các hành vi phù hợp thì có thể ở lại đó lâu dài, cùng tham gia kết hạ với các tăng nhân trong ngôi chùa đó. Thỉnh chức là việc sắp xếp nhân sự trong tự viện, thông thường được tổ chức một lần vào ngày 16 tháng 1 theo âm lịch và một lần vào ngày 15 tháng 7. Thỉnh chức sau khi kết hạ gọi là đại thỉnh chức, thỉnh chức sau khi kết đông gọi là tiểu thỉnh chức. Niêm đơn là công bố chức vụ của những tăng nhân thường trú trong chùa, thông thường hàng năm được tổ chức vào ngày 15 tháng 10. Chỉ có những tăng nhân thường trú trong chùa mới có tên trong danh sách chức sự này. Đã thất vốn là khoảng thời gian ngồi thiền kéo dài trong suốt thời kỳ kết đông, vì 7 ngày được xem là một kỳ cho nên được gọi là đã thất. Hiện tại đã thất được phân làm hai loại là thiền thất và Phật thất. Thiền thất là hình thức đã thiền của thiền tông, trong suốt khoảng thời gian 7 ngày đó chỉ chuyên tâm ngồi thiền và nghiên cứu thiền. Phật thất là phương pháp đa thất của Tịnh Độ Tông, trong suốt 7 ngày đó chỉ chuyên tâm chuyên chí niệm tên gọi của Phật A Di Đà. Thời gian đã thất không quy định giới hạn, có thể tiến hành trong 7 ngày hoặc trong 49 ngày. Phổ thỉnh còn được gọi là xuất pha, là phổ biến công việc cho các tăng nhân trong chùa tham gia lao động như hái trà, gánh củi. Đây là sự thể hiện tinh thần kết hợp giữa thiền tông và đời sống hiện thực. Chế độ quy định nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải chính là cơ sở tinh thần của sự truyền thừa này. Tuế kế là công việc báo cáo chi tiêu trong tự viện vào khoảng thời gian cuối năm. Người phụ trách việc thu chi sẽ thông báo cụ thể, công khai tình hình thu chi cho toàn thể tăng nhân trong tự viện. Hiện nay, trong các tự viện, công việc tương đối nhiều, các danh mục chi cũng khá phức tạp. Do vậy, thông thường, một tháng sẽ thực hiện việc báo cáo chi tiêu một lần. Túc chúng là xử phạt những tăng nhân vi phạm giới luật thanh quy. Nếu nhẹ thì phải tự phản tỉnh, suy xét lại bản thân mình, nặng thì bị đuổi ra khỏi tự viện. Bản trạng bài thị là khi muốn thông báo một thông tin, một vấn đề hay công việc nào đó. Trong các tự viện, thường dùng nhiều hình thức khác nhau, như dán cáo thị, viết bản thông báo hay các tờ thông báo. Tùy vào nội dung của công việc cần thông báo mà lựa chọn hình thức thông báo khác nhau, như bản, đơn. Và lựa chọn những địa điểm thông báo phù hợp, như công bố ở trai đường, đại điện, thiền điện. Chuông cổ, chuông và trống là pháp khí không thể thiếu trong các tự viện. Trước điện Thiên Dương, thường có gác chuông hoặc gác trống. Trong bảo điện Đại Hùng hoặc trong thực đường cũng có thể treo chuông hoặc trống. Cách dùng chuông và trống cũng có những quy định nghiêm ngặt. Những công việc sinh hoạt trong các tự viện nêu ra ở trên là những nét cơ bản. Ngoài ra, trong chế độ sinh hoạt hàng ngày còn có rất nhiều những quy định chi tiết, như những quy định trong trai đường, pháp đường, bài học sớm tối. Trong một số ngày lễ đặc trưng như Pháp hội Thủy Lục, Tam Đàn Đại Giới, Thánh Đản của Phật, Bồ Tát, Thành Đạo, Pháp hội Niết Bàn, thì những quy định trong sinh hoạt lại càng vô cùng phức tạp. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải nói, trong tinh tiến lấy trì giới làm đầu. Kỳ thực thanh quy của thiền tông Tùng Lâm là một số giới luật Những thanh quy này đem tinh thần của Phật Pháp dung nhập vào những hành động như hành, trụ, tọa, ngọa của tăng nhân. Nó có tác dụng khởi thiện trừ ác, khiến cho các tăng nhân cho dù đi đến nơi đâu cũng có thể hòa cùng, giữ được sự thanh tịnh không tranh giành. Nếu như mỗi ngày đều dựa theo phương thức sinh hoạt như vậy, thì sinh hoạt cũng chính là một phương thức tu hành, và tu hành cũng chính là sinh hoạt. Phật là thầy hướng dẫn của chúng sinh, tăng nhân là thầy của nhân thế. Giới trú tất tăng trú tất pháp trú. Thanh quy chính là yếu tố đảm bảo quan trọng nhất để tăng nhân có đầy đủ tư cách làm đạo sư của thế nhân. Từ phát tâm đến thành Phật, 52 ngôi vị tu chứng quả Bồ Tát. Từ phát tâm Bồ Tát đến Đại Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến viên mãn thành Phật là một quá trình vô cùng lâu dài, cần phải trải qua 52 ngôi vị tu chứng. Bồ Tát là cách gọi tắt của từ Bồ Đề Tát Đỏ, nghĩa là sự giác ngộ của vật hữu tình. Trong tâm chúng ta luôn niệm tưởng đến pháp thân của Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù. Cảm giác như bản thân chúng ta đang ở cách xa Bồ Tát 184.000 dặm. Kỳ thực Bồ Tát còn có một hàm nghĩa khác, đó là Phật giáo Đại Thừa hành đạo Bồ Tát. Những người hành đạo Bồ Tát đều có thể được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát từ xuất phát tâm đến thành Phật cần phải trải qua quá trình tu chứng của 52 ngôi vị. Đó là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Thập tính, bước đầu tiên của phát tâm Bồ Đề. Thập tính hay còn gọi là thập tính tâm. Phát tâm là cả một quá trình lâu dài, không thể nóng lòng, vội vã qua loa. Do vậy, thời gian tu hành thập tính vô cùng lâu dài. Ngắn là một kiếp, dài có thể kéo dài đến hàng vạn kiếp mới có được thành tựu. Người phát thập tính tâm là người có lòng tin sâu sắc vào Phật giáo, nguyện suốt đời tôn thờ và làm theo lời dạy của Phật. Thập tính tâm có nhiều cách giải thích khác nhau. Trong Lăng Nghiêm Kinh cho rằng, thập tính là tính tâm, niệm tâm, tinh tiến tâm, tuệ tâm, định tâm, xả tâm, hộ pháp tâm, hồi hướng tâm, giới tâm và nguyện tâm. Thập tính tâm là 10 loại tâm mà người tu hành theo Phật giáo Đại Thừa phải tu luyện đầy đủ. Thập tính tâm xem tưởng như đơn giản, nhưng thực chất tu hành vô cùng khó khăn. Bởi vì Phật giáo không chỉ chú trọng vào lý luận đơn thuần mà còn đặc biệt chú trọng vào tu hành. Nếu không tu hành mà chỉ nghiên cứu về lý luận suông thì không thể thoát khỏi được quy luật luân hồi. Thập trụ an trụ ở chân lý. Sau khi tu hành viên mãn thập tính, Bồ Tát cần tiếp tục tu hành đến thập trụ. Trụ nghĩa là khiến cho tâm không còn sinh ra tạp niệm, yên vui trong chân lý của Phật giáo. Thập trụ bao gồm phát tâm trụ là trong vô lượng kiếp tu hành thập tính tâm. Phát tâm cầu được vô thượng bồ đề. Trị địa trụ là luôn luôn bảo vệ tính không của tâm. Tịnh chư pháp môn. Tu hành trụ là đi khắp thập phương mà tu hành. Sinh quán trụ là sinh trong Phật gia, vốn mang tính thanh tịnh. Cụ túc phương tiện trú, tức là đầy đủ các loại thiện căn. Chính tâm trụ là thành tựu bát nhã ba la mật của lục ba la mật. Bất thoái trụ là tiến nhập vào không giới vô sinh cuối cùng. Đồng chân trụ là cụ túc bồ đề tâm, không sinh những vọng niệm, tạp niệm. Pháp dương tử trụ là hiểu rõ được nguồn gốc của phiền não. Quán đỉnh trụ là tướng của quán không vô, tức là tâm vô sinh, giống như pháp thủy quán đỉnh, một nghi thức của Phật môn. Thập hạnh, nhập tam hiền vị. Thập hạnh là ngôi vị thứ 21 đến ngôi vị 30 trong các ngôi vị tu hạnh Bồ Tát. Thập hạnh cùng với thập trụ, thập hồi hướng gọi chung là tam hiền vị. Hoan hỷ hạnh là thi hành bố thí rộng rãi mà không mang tâm hối hận, hối tiếc. Nhiều ít hạnh là kiên trì giữ giới thanh tịnh để hàng phục ma quỷ. Vô sân hận hạnh là tu hành nhẫn nhục, giữ tâm cung kính. Vô tận hạnh là thực hiện các pháp thiện một cách rộng rãi, mang lại lợi ích cho chúng sinh. Ly si loạn hạnh là giữ tâm chính niệm, không bị tạp nhiễm, rời xa những chỗ rối loạn, điên đảo, tâm tối. Thiện hiện hạnh là chứng được tính không, tiêu diệt ác nghiệp, Vô trước hạnh là tận tâm cúng dường vô lượng Phật, cầu được vô lượng pháp môn. Đối với vạn vật không được cố chấp theo bản ngã của mình. Tôn trọng hạnh là tôn trọng chư pháp, lễ kính chư Phật. Thiện pháp hạnh là chứng được tứ vô ngại Đà La Phật, mà có được lực hộ trì chính pháp. Chân thực hạnh là chứng được chân lý, chân như thực tướng của Phật, đạt được quả thanh tịnh vô lậu. Thập hồi hướng, tâm đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Hồi hướng là sau khi chứng được chân lý thoát khỏi luân hồi, đem tâm đại từ đại bi qua lại thế gian để phổ độ chúng sinh. Thập hồi hướng bao gồm cứu chúng sinh, ly chúng sinh hồi hướng, bất hoại hồi hướng, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, chỉ nhất thiết xứ hồi hướng, vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, tùy thượng đẳng quán triệt thiết như tướng hồi hướng, vô phược vô trước giải thoát hồi hướng, pháp giới vô lượng hồi hướng. Pháp môn thập hồi hướng yêu cầu người tu hành phải thi hành rộng rãi, phép lục độ, dùng tâm bình đẳng mà đối đãi với tất cả chúng sinh, bảo vệ tam bảo, sinh ra tâm thiện, noi theo chư Phật, hành thiện mang lại niềm vui, lại lực hồi hướng mà cung phụng tam bảo, trang nghiêm nơi tịnh độ của Phật, tích lũy căn thiện, thi hành tất cả các pháp mà không câu nệ, chấp nhặt bất cứ một pháp nào. Thập địa tiến nhập vào tầng của bậc thánh. Bồ Tát sau khi tiến nhập vào vị trí của thập địa, không còn là người phàm trần nữa, mà trở thành bậc thánh. Do vậy được gọi là Bồ Tát Mahātát. Các vị Bồ Tát mà chúng ta thường hay nói đến như Bồ Tát Quán Thế Âm, với vị Đại Bồ Tát của tầng thập địa. Bồ Tát khi mới nhập vào thập địa thì có tâm vui mừng, do vậy được gọi là Hoan Hỷ Địa. Khi tu hành viên mãn, rời xa bụi trần thì lại đến tầng Ly Cấu Địa. Bồ Tát trong Pháp Quang Địa có thể đạt được thành tựu Đại Pháp, tạo ra thứ ánh sáng kỳ diệu vô lượng. Diệm tuệ địa là dùng trí tuệ thiêu đốt hết mọi phiền não. Khi Bồ Tát tiến nhập vào cảnh giới không còn phân biệt chân và tục, tức là đạt đến Nang Thắng Địa. Bồ Tát tu luyện Bát Nhã Ba La Mật, tâm thức không còn sinh ra tạp niệm, là tiến nhập vào Hiện Tiền Địa. Diễn Hành Địa là khi Bồ Tát hà khỏi nhị thừa, đạt được sự tự tại. Bồ Tát bất động, bất diệt, rời xa mọi phiền não, tức là bất động địa. Bồ Tát trong thiện tuệ địa là đã chứng được tứ vô ngại trí, nắm vững tất cả các loại pháp môn. Khi Bồ Tát có thể tạo ra mây Phật Pháp, tạo ra pháp vụ để độ chúng sinh là tiến nhập vào Pháp Vân Địa. Đẳng giác và diệu giác, thành tựu quả Phật. Đẳng giác Bồ Tát đã đạt đến cảnh giới dạng pháp bình đẳng như nhất, do vậy được gọi là đẳng giác. Nhưng trên thực tế tu hành, đẳng giác đang còn thấp hơn Phật một ngôi vị, nên không thể gọi là ngang hàng, bình đẳng với Phật. Tự giác tự tha, giác hành viên mãn, đoạn tuyệt hết mọi phiền não, trí tuệ viên mãn, được gọi là diệu giác. Diệu giác Bồ Tát nghĩa là đã thành Phật. Phật chính là một cách gọi tên khác của diệu giác. Đến đây, quá trình tu hành của Bồ Tát đã viên mãn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung ba nhỏ, phương pháp tu hành siêu thoát luân hồi trong chương 5, những tri thức khác của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ tìm hiểu một số lý luận khác. Vô thần luận. Vô thần là một danh từ chuyên môn của tôn giáo học. Có hai loại vô thần luận. Một là duy vật vô thần luận, hai là Phật giáo vô thần luận. Chủ nghĩa duy vật vô thần luận phủ nhận sự tồn tại độc lập của tinh thần, đồng thời không tin có thế giới quỷ thần. Còn vô thần luận của Phật giáo lại cho rằng vạn pháp trên thế gian đều do nhân duyên sinh tạo thành. Phật giáo thừa nhận có quỷ thần, tinh thần, nhưng không công nhận có một vị thần duy nhất, toàn trí toàn năng làm chúa tể và sáng tạo ra vũ trụ, như quan niệm trong Nhất Thần Giáo. Chú thích: nhất thần giáo. Hệ thống tín ngưỡng dựa trên cơ sở quan niệm có một vị thần duy nhất, khác với đa thần giáo. Đạo Cơ Đốc, Do Thái và Đạo Hồi thuộc nhất thần giáo. Tuy vậy, khái niệm nhất thần giáo là tương đối, vì không có tôn giáo nào thừa nhận triệt để chỉ có một vị thần duy nhất. Trong quá trình phát triển của lịch sử tôn giáo, nhất thần giáo xuất hiện muộn, ở thời kỳ tan rã của chế độ thị tộc, bộ lạc và hình thành nhà nước sơ khai. Các vị thần linh của các bộ lạc riêng biệt được thờ tập trung trong một dạng thần miếu và vị trí thứ nhất dành cho vị thần của bộ lạc hùng mạnh nhất. Các nhà khoa học cho rằng hình thái tôn giáo đầu tiên trong lịch sử loài người là đa thần giáo chứ không phải nhất thần giáo. Hết chú thích. Môn tôn giáo phân biệt thành những tín ngưỡng đa thần, nhất thần, nhị thần và vô thần. Tín ngưỡng đa thần là tín ngưỡng dân gian nói chung, không có tổ chức, không có hệ thống, là hình thái tôn giáo của dân tộc nguyên thủy, có tính địa phương. Ở Trung Quốc, các vị thần dân gian chia làm thần địa phương, thần quốc gia. Thần địa phương lại chia thành các vị thần tổ tiên và thần tự nhiên. Danh hiệu và tướng mạo các vị thần này có thể khác biệt tùy theo thời đại và địa phương. Còn các vị thần quốc gia là các vị thần của cả nước, dân tộc, hoặc thần núi, thần sông, thần mặt trăng, thần mặt trời. Tín ngưỡng nhị thần chia thiện và ác thành hai thế lực đối lập nhau hoàn toàn. Nguồn gốc ban đầu là hai dân tộc chống đối nhau. Dân tộc này gọi thần của dân tộc chống lại mình là ác thần, tôn xưng thần của dân tộc mình là thiện thần. Về sau, khi hai dân tộc đó thống nhất lại, thì gọi ác thần là ma, suy tôn thiện thần là thượng đế. Trên thế giới, chỉ có Hỏa giáo, vừa sùng bái ma quỷ, vừa sùng bái thượng đế. Chú thích, Hỏa giáo còn được gọi là bái Hỏa giáo, Hỏa yêu giáo, là một tôn giáo cổ của Ba Tư, do nhà tiên tri Rathathetra sáng lập cách đây hơn 1.000 năm trước công nguyên và là một trong những tôn giáo lâu đời nhất của nhân loại, với bộ kinh chính thức là Cổ Kinh Ba Tư. Đạo phát triển mạnh ở Iran khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, sau đó phát triển sang nhiều nước khác ở Trung Đông, Ấn Độ và Trung Hoa. Hết chú thích. Cơ đốc giáo lại tin rằng cả thượng đế và ma quỷ đều tồn tại vĩnh cửu, nhưng chỉ sùng bái thượng đế mà không sùng bái ma quỷ. Nội dung là nhị thần giáo, nhưng lại theo hình thức nhất thần giáo. Nhất thần giáo cho rằng, vạn vật do một vị thần sáng tạo ra, khống chế, quỷ diệt. Đó là vị thần có quyền năng vô hạn, làm chủ thể vạn vật. Tuy rằng, Cơ Đốc giáo tin có thiên sứ, thiên nữ, thiền thần, nhưng đều là bộ thuộc của vị thượng đế, quyền năng tối thượng, chứ không thể là người kế vị thượng đế hay bình đẳng với thượng đế được. Phím thần là một khái niệm triết học, đó là bản thể của vũ trụ, là phép tự nhiên, không có nhân cách, là nơi sinh ra và quy về của vạn vật. Thần không thể có ý chí để thương người, nhưng con người lại có trách nhiệm và nghĩa vụ phục tùng và kính yêu thần. Chú thích: phím thần, thuyết phím thần hay phím thần luận là quan niệm cho rằng tất cả mọi người đều thuộc về một vị thượng đế trừu tượng, nội tại, bao trùm tất cả. Hoặc rằng vũ trụ hay thiên nhiên và thượng đế là các khái niệm tương đương. Các định nghĩa chi tiết hơn có xu hướng nhấn mạnh quan niệm rằng quy luật tự nhiên, sự tồn tại và vũ trụ được đại diện trong nguyên lý thần học về một vị chúa trời trừu tượng, thay vì một hay vài đấng tạo hóa cá thể thuộc bất cứ dạng nào. Đây là đặc điểm quan trọng phân biệt giữa thuyết phím thần với thuyết vạn hữu tại thần và thuyết phím tự nhiên thần. Hết chú thích. Như ở trên đã nói, có hai thuyết vô thần. Một là thuyết duy vật vô thần, cho rằng mọi hiện tượng nhân sinh trong vũ trụ đều do sự vận động của vật chất sinh ra. Ngoài quy luật vận động đó, không có một linh thể nào có thể tách rời vật chất mà tồn tại được. Con người trước khi sinh ra không có quá khứ, sau khi chết đi cũng không có tương lai. Nếu có chăng nữa cũng chỉ là những dạng vật chất di truyền hay tàn dư còn sót lại mà thôi. Đối với cá nhân con người mà nói, người chết cũng giống như ngọn đèn tắt. nếu thừa nhận người đó có ảnh hưởng tinh thần nhất định, như trong các lĩnh vực học thuật, chính trị, nghệ thuật, thì ảnh hưởng đó cũng là vật chất chứ không phải tinh thần. Vô thần của Phật giáo đặt cơ sở trên thuyết mọi sự vật hiện tượng đều do nhân duyên sinh khởi. Sự tồn tại của họ là do quả báo của nghiệp bởi chính họ tạo ra. Chúng sinh tự mình tạo nghiệp và tiếp nhận quả báo tương ứng. Thế giới chúng ta đang sống nằm trong phạm vi Thái Dương hệ. Thế giới đó được sinh ra do nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra, chứ không phải do một thượng đế quyền năng thượng thừa nào tạo ra. Nhận thức và nhu cầu về thần linh xuất phát từ chính nhu cầu, mong muốn và ước vọng của con người. Phật giáo không công nhận có một vị thần linh toàn tri, nhưng Phật giáo khác vô thần luận, cho rằng đối với người có tính tâm là có thần, có thể là một vị thần có uy lực và phúc đức lớn. Phật giáo quan niệm có nhiều vị thần chứ không phải chỉ có một vị thần. Quan niệm vô thần luận của Phật giáo không phủ định tác dụng của tín ngưỡng đa thần, một vị thần hay hai thần. Nhưng khác ở chỗ, đối với Phật giáo, thần cũng chỉ là một loại chúng sinh mà thôi. Vì vậy, trong Hoa Nghiêm Kinh, Địa Tạng Kinh, thậm chí A Hàm Kinh đều nói tới quỷ thần. Phật giáo không chủ trương, không có quỷ thần, chỉ phủ nhận không có một vị thần duy nhất nắm trong tay quyền năng sáng tạo ra thế giới và vũ trụ. Nhân quả, động lực căn bản của sáu cõi luân hồi. Chúng sinh phải lưu chuyển không ngừng trong sáu cõi, đó là do nhân quả báo ứng quyết định. Nguyên lý của nhân quả báo ứng có thể nói là chuẩn tắc cao nhất trong Phật giáo. Trước nhân quả không có những người người đều bình đẳng, mà ngay cả chư Phật, Bồ Tát cũng chịu sự ước thúc của nhân quả. Nói cụ thể hơn, liên quan đến nhân quả, còn có hai loại quan hệ, chính là duyên và báo. Nhân chính là nội nhân, nguyên nhân bên trong là tính chất của tự thân sự vật, đối với mỗi người mà nói, chính là nghiệp mà họ tạo ra ở kiếp trước. Duyên chính là ngoại nhân, nguyên nhân bên ngoài, là một số nguyên nhân phụ trợ, có thể đủ khiến cho nội nhân phát huy tác dụng. Quả là kết quả của nội nhân, báo là kết quả của ngoại duyên. Hai cái có điểm chú trọng khác nhau. Nhân duyên quả báo của một hạt giống. Lấy một hạt giống làm ví dụ, có thể thấy rất rõ mối quan hệ giữa nhân duyên quả báo. Một hạt giống có thể là hạt giống của hoa sen, cũng có thể là hạt giống của thực vật khác. Kết cấu và tính chất bên trong của nó quyết định nó là hạt giống của thực vật nào. Kết cấu và tính chất bên trong này chính là nhân của hạt giống. Chỉ có nhân thôi thì chưa đủ, vì hạt giống không phải dưới bất kỳ điều kiện nào cũng có thể nảy mầm. Chỉ khi nó gặp ánh sáng, thổ nhưỡng, nhiệt độ thích hợp và lượng nước đầy đủ thì hạt giống mới có thể nảy mầm. Những điều kiện này chính là duyên để hạt giống nảy mầm. Hạt giống sau khi nảy mầm phát triển thành một cây hoa sen, kết thành rất nhiều hạt sen. Đó chính là quả của hạt giống. Hoa sen lớn lên tươi tốt, đó chính là báo của hạt giống. Đương nhiên, trên đây chỉ là một ví dụ mang tính hình tượng. Nhân duyên quả báo của chúng sinh, hữu tình, phức tạp hơn thế rất nhiều. Nhân quả và luân hồi. Lý giải đơn giản nhất đối với nhân quả báo ứng chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm điều thiện sẽ nhận được điều thiện, làm điều ác sẽ nhận được cái ác. Đó là lý giải về mối quan hệ giữa nhân và quả. Có nhân tất có quả, thuyết không phải không báo, thời gian chưa đến, thể hiện tác dụng của duyên. Có nhân và duyên kết hợp thì quả báo mới có thể thành hiện thực. Chúng sinh sở dĩ không thể thoát ly khỏi sáu cõi là do nhân duyên cần thiết để thoát ly chưa thành thục. Ác nhân chưa được diệt tận, thiện nhân chưa được viên mãn. Giúp chúng sinh vượt qua sinh tử luân hồi là mục đích chính của Phật giáo. Tất cả các phép tu hành của Phật giáo đều vì đạt đến mục đích này. Chúng sinh trong sáu cõi do không nhận thức được bản tính của thế giới là không, đều xem vạn vật trên thế gian chấp trước làm thực hữu, từ đó mà nảy sinh các loại dục vọng. Cũng có những người có ý thức tự ngã rất mãnh liệt, hình thành nên rất nhiều thiên chấp lấy bản thân làm trung tâm mà sinh ra những thói xấu. Chúng sinh là căn nguyên sản sinh ra phiền não, cũng là yếu tố gây trở ngại chúng sinh thoát khỏi sáu cõi. Niết bàn, cảnh giới sau khi thoát khỏi luân hồi. tất cả các hành vi, lời nói và niệm tưởng của chúng sinh trong sáu cõi đều dẫn đến nghiệp báo. Nếu tạo ra ác nghiệp mới, sẽ dẫn đến báo ứng mới. Nếu không có phương pháp tu hành chính xác, thì dòng tuần hoàn này sẽ không kết thúc. Kết quả là khó thoát khỏi luân hồi trong sáu cõi. Phật giáo đã chỉ ra cho chúng ta phương hướng chính xác. Chỉ cần dựa vào phương hướng đó để tu hành, tất cả mọi người cuối cùng đều có thể vượt qua sáu cõi, tiến nhập vào cảnh giới Niết Bàn không sinh, không diệt. Cảnh giới Niết Bàn không sinh, không diệt. Niết Bàn là dịch âm từ Nirvana của tiếng Phạn, còn dịch là Nê Hoàng. Dịch ý là diệt độ, tịch diệt. Đại sư Huyền Trang dịch là viên tịch. Nguyên nghĩa của Niết Bàn là trạng thái lửa dập tắt hoặc trạng thái gió thổi tan, tượng trưng cho người đã tiêu trừ hết mọi tạp niệm, đạt đến một trạng thái tịch tỉnh. Niết Bàn là cảnh giới cao nhất mà các phái Phật giáo cùng theo đuổi. Mục đích của tất cả các pháp tu hành trong Phật giáo khiến cho chúng sinh đều đạt đến cảnh giới này. Niết Bàn cũng là một trong những lý luận cơ bản của Phật giáo, là một trong ba tiêu chí của Tam Pháp Ấn, cơ bản của Phật giáo giai đoạn đầu. Tam Pháp Ấn cho rằng chỉ có thừa nhận ba chân lý chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, Niết Bàn tịch tỉnh mới là Phật giáo chân chính. Ý nghĩa của Niết Bàn từ cách dịch khác của nó là viên tịch có thể thấy rất rõ. Đức vô bất bị diệt duyên, chưởng vô bất tận diệt tịch. Đức hoàng dị là duyên, chưởng bị đoạn diệt là tịch. Duyên chính là công đức viên mãn, tịch chính là nghiệp chướng tận diệt. Sau khi tiến nhập vào cảnh giới Niết Bàn, chúng sinh sẽ không phải gánh chịu bất kỳ nỗi thống khổ hay phiền não nào nữa. Hơn nữa, còn không tạo ra ác nhân mới, có thể vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Niết Bàn không giống với chết. Thông thường, người sau khi chết lại phải chuyển thế đầu thai sang kiếp khác, bắt đầu một cuộc sống mới, đồng thời cũng bắt đầu dòng tuần hoàn sinh tử mới. Chết như vậy chẳng qua chỉ là một giai đoạn luân chuyển trong dòng luân hồi mà thôi. Còn cảnh giới Niết Bàn là hoàn toàn thoát khỏi sáu cõi, giải thoát trạng thái sinh tử. Sau khi tiến nhập vào Niết Bàn, sẽ có thể đến một cảnh giới cực lạc không có trong tam giới, không an lạc nào ở thế gian có thể sánh được. Trong Niết Bàn Kinh, Đức Phật đề xuất Niết Bàn Tứ Đức, cho rằng Niết Bàn có bốn loại cảnh giới, thường, lạc, ngã, tịnh. Vạn pháp trên thế gian đều vô thường, chỉ có Niết Bàn không sinh không diệt. Các loại cảm thụ trên thế gian đều là khổ, chỉ có cảnh giới Niết Bàn không có nỗi khổ mà đầy ắp an lạc chân chính. Chư pháp vô ngã, chúng sinh chỉ sau khi tiếp nhập vào cảnh giới Niết Bàn mới có thể hiểu được như thế nào là chân ngã. Vạn pháp trên thế gian đầy rẫy bất tịnh, chỉ có cảnh giới Niết Bàn mới có tịnh chân chính. Niết Bàn hữu dư y và Niết Bàn vô dư y. Niết Bàn tuy là trạng thái đối lập với luân hồi, nhưng tịnh không phải hễ biến nhập vào Niết Bàn lập tức thoát ly tam giới sáu cõi. Niết Bàn lại phân thành hai loại, Niết Bàn hữu dư y và Niết Bàn vô dư y. Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng, chỉ cần có thể chứng được quả vị A-la-hán thì có thể không tiến nhập vào luân hồi nữa. Nhưng nhục thân của A-la-hán vẫn sống ở thế gian, lúc này gọi là Niết Bàn hữu dư hoặc Niết Bàn hữu dư y. Đợi đến khi nhục thân của A-la-hán chết đi, họ mới hoàn toàn thoát ly sáu cõi. Hơn nữa từ đó, không còn quay lại sáu cõi nữa. Lúc này gọi là Niết Bàn vô dư hoặc Niết Bàn vô dư y. Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị hiện tại thế gian, sau khi ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề, cảnh giới mà người tiến nhập là Niết Bàn hữu dư y. Sau khi Đức Thích Ca nhập diệt giữa cây Sa La Song, người mới quay về Niết Bàn vô dư y. Ngoài ra, còn có Niết Bàn ở các hình thức khác, như Thiên Thai Tông của Phật giáo Trung Quốc, phân Niết Bàn thành Niết Bàn tính tịnh, Niết Bàn duyên tịnh và Niết Bàn phương tiện tịnh. Thực tướng của vạn pháp là không tịnh, không nhiễm, không sinh, không diệt, vốn viên mãn đầy đủ, cho nên gọi là Niết Bàn tính tịnh. Trong tâm của tất cả chúng sinh vốn có Đức Phật, nhưng vẫn chưa chứng ngộ được. Nếu thông qua tu hành mà đạt đến cảnh giới Niết Bàn, chính là Niết Bàn viên tịnh. Niết Bàn phương tiện tịnh là loại pháp môn phương tiện mà Đức Phật dùng để tiến hóa độ chúng sinh. Dựa vào kiến giải này, Đức Phật thị tịch giữa cây sa la sông là một loại Niết Bàn phương tiện tịnh. Phật Bồ Tát theo nguyện vọng mà đến. Bất luận là loại Niết Bàn nào đều đã thoát khỏi dòng sinh tử, có thể không tiến nhập vào sáu cõi luân hồi nữa. Nhưng chư Phật Bồ Tát đều có tâm đại bi, sau khi thoát khỏi tam thế, thường theo nguyện vọng của chúng sinh mà quay về tam giới. Mục đích của Phật Bồ Tát trở lại rất đơn giản, chỉ là để độ hóa chúng sinh đang thụ khổ trong sáu cõi, khiến cho họ chứng ngộ được tâm Bồ Đề và tiến nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh viết, Phật Thích Ca Mâu Ni tại vô lượng kiếp trước đã ngộ đạo thành Phật. Đức Thế Tôn hoàn toàn có thể không trở lại thế gian khổ nạn nữa. Nhưng vì chúng sinh nên Đức Thế Tôn vẫn thị hiện ở thế gian 80 năm. Trong 80 năm giảng kinh thuyết Pháp, Ngài đã hóa độ được vô số đệ tử. Đây cũng là tấm gương mẫu mực cho người tu hành Đại Thừa. Chúng sinh đều nên giống như Đức Thế Tôn, không những tìm sự giải thoát cho chính mình mà còn giúp đỡ người khác cùng thoát ly luân hồi. Vô thường. Vô thường, dịch tiếng Phạn là Anitya, hàm nghĩa sự biến chuyển, thay đổi, không cố định. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian đều vô thường. Nói cách khác, tất thảy sự vật không bao giờ đứng yên hoặc mang tính đồng nhất, bất biến, mà không ngừng vận động, lưu chuyển. Từ sơn hà, đại địa cho đến cỏ cây, hạt bụi và ngay cả thân tâm con người cũng luôn biến đổi, không bao giờ cố định và phải chịu sự tác động của vô thường. Không chỉ trong thế giới vật chất mà ngay cả trong thế giới tâm thức, vô thường vẫn luôn hiện hữu. Theo Phật giáo, con người là hợp thể của ngũ uẩn. Trong đó, phần thân thể vật chất tứ đại, sắc uẩn thuộc về sắc và phần tinh thần gồm cảm thụ, tri giác, tư duy và nhận thức thuộc về danh. Ngũ uẩn hay danh sắc này luôn ở trong trạng thái biến đổi như một dòng sông chảy mãi không ngừng trong đời sống con người. Thân thể con người, nếu nhìn tận sâu vào bản chất, nó chỉ là một trạm trung chuyển của các yếu tố tứ đại, đất, nước, gió, lửa, từ bên ngoài đi vào thân, sau đó lại đi ra, và vòng tròn đó luân chuyển không ngừng. Nhờ sự vận hành ấy, thân này được nuôi dưỡng, lớn lên, già đi rồi lại trở về cho tứ đại. Vì thế, khi các yếu tố tứ đại mất quân bình, bệnh tật xảy ra và khi dòng chảy tứ đại ngừng luân chuyển, con người sẽ chết. Quá trình này, con người chỉ điều khiển được một phần, còn phần lớn là mất tự chủ. Vì thế, chuyện sống chết còn mất, có không của thân này như gió thoảng mây bay. Về tâm lý của con người cũng vậy, các trạng thái tâm lý luôn không ngừng thay đổi, chuyển biến trong từng sát na. Tâm thức con người với muôn nghìn ý niệm vận động, trôi chảy. Tất cả vui buồn, thương ghét, tha thứ hay hận thù luôn hiện khởi và vận hành trong tâm thức. Chú thích, sát na, một thời gian rất ngắn có thể tưởng tượng được. Có sách Phật dùng ẩn dụ cho một niệm thoáng qua trong tâm thức được tính bằng 90 sát na. Hết chú thích. Giáo lý vô thường đem lại tuệ giác, nhận thức đúng đắn về bản chất của các pháp, đồng thời mang lại niềm tin cho mọi nỗ lực, chuyển hóa, sáng tạo và phát triển của con người. Vì thế, vô thường là một khuôn dấu của chính pháp. Những giáo lý nào không mang đặc tính của ấn pháp này không phải là Phật pháp. Khổ. Khổ, dịch nghĩa theo chữ Hán, có nghĩa là đắng, tức mọi sự đau khổ trong đời chứa đựng nhiều đắng cay. Tiếng Pali, khổ là dukkha. Ngoài ý nghĩa là cảm giác khổ đau, bức bách, khó chịu, nóng bức, còn mang ý nghĩa sự bất toàn. Thế gian vốn trống rỗng, đáng khinh miệt, không đáng để bám víu. Theo Phật giáo, con người có 8 nỗi khổ. Sinh, lão, bệnh, tử. Phải sống chung với người mình không thích là khổ. Phải xa lìa những người thân yêu là khổ. Cầu mong mà không được là khổ. Chính thân ngũ uẩn là khổ. Bản chất của khổ được Đức Phật nói cho 5 vị đệ tử ngay trong lần chuyển pháp luân đầu tiên tại Dừng Lộc Giả, khổ còn được phân biệt thành ba loại là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là các cảm thụ khó chịu thuộc khổ thụ. Loại khổ thứ nhất, những cảm giác thống khổ, đau đớn trong thân thể và các trạng thái tâm sinh lý bất an đều là khổ thụ. Loại khổ thứ hai, hoại khổ có nghĩa là sự thay đổi, biến chuyển, tiêu hoại tạo ra khổ. Nói cách khác, sự biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, sự biến hoại theo khuynh hướng xấu trong cơ chế tâm sinh lý của con người đem lại sự bất an, khổ đau là hoại khổ. Loại thứ ba, hành khổ, nghĩa là các pháp do nhân duyên tạo thành đều vô thường, sinh diệt trong từng sát na nên tạo ra khổ. Thân thể, thế giới, hoàn cảnh sống, các trạng thái tâm lý của con người như đã nói trên đều do nhân duyên sinh nên phải chịu sự tác động của vô thường. Vô thường thay đổi đưa đến khổ, cho nên trong các hành, các hiện tượng đều chứa sẵn mầm mống của khổ, gọi là hành khổ. Tuy nhiên, mọi khổ đau đều xuất phát từ tâm bất an và có cội rễ từ vô minh, ái dục. Mặc dù vô thường là căn nguyên của mọi đau khổ trong cuộc sống, nhưng nguyên nhân chính của khổ nằm trong nhận thức và thái độ sống tích cực hay tiêu cực của con người. Sự vật luôn luôn biến đổi vô thường, trong khi chúng ta luôn tưởng tượng và mong ước chúng sẽ thường còn, tồn tại mãi mãi. Chính vì nhận thức sai lầm cho những gì vô thường là thường tại, cho nên phát sinh mọi khổ đau, cần phải nhận diện bản chất của khổ đau để chấp nhận, đồng thời tìm ra nguyên nhân và phương pháp diệt khổ. Như vậy, khổ đau là chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế. Một khi nhận thức thấu triệt về khổ, mọi chân lý khác sẽ hiển bày. Do vậy, cần quan sát, nhận thức thường trực về khổ đau trong thực tại cuộc sống và cả trong ý thức. Chúng ta chỉ có thể trị được bệnh khi ý thức được chúng ta đang bị bệnh. Cũng vậy, con người muốn giải thoát khổ đau trong cuộc sống, trước hết phải thừa nhận chúng ta đang bị khổ đau chi phối, bức bách thường trực. Chính sự ảo tưởng về cuộc đời là hạnh phúc, ràng buộc bản thân vào dục vọng, con người không thể nào hướng đến giải thoát và thanh tịnh. Căn bản của kinh điển Phật giáo vẫn không nằm ngoài khổ và con đường diệt khổ. Chính vì vậy, khổ là một khuôn dấu của chính pháp. Vô ngã. Vô ngã, dịch từ chữ Phạn là Anatma. Đó là giáo lý đặc thù của Phật giáo. Giáo lý này là hệ quả của quá trình quán sát một cách sâu sắc nguyên lý duyên khởi. Với pháp ấn vô thường, chúng ta thấy được sự vận động trong tự thân của tất cả dạng pháp. Nếu dùng duyên khởi làm lăng kính quán sát, ngoài sự vận động thì bản chất của sự vật luôn mang tính không đồng nhất. Mỗi sự vật hiện tượng đều do các điều kiện, nhân duyên kết hợp, tương tác lẫn nhau, tạo thành. Do vậy tuyệt nhiên không có tính chủ thể, đồng nhất, bất biến trong đó. Vì thế Phật dạy, các pháp vô ngã. Khi thấy một chiếc lá vàng rơi, bình thường đó là chiếc lá vàng. Nhưng nếu nhìn sâu trong chiếc lá kia, có những khoáng chất của đất, có ánh sáng mặt trời, có nước, gió. Như thế, chiếc lá kia được tạo thành từ những yếu tố không phải là chiếc lá. Trong nó hội tụ đầy đủ những yếu tố lớn của vũ trụ. Từ chiếc lá xanh, theo thời gian chuyển thành lá vàng, đó là sự vận động vô thường. Nhưng dù là lá xanh hay vàng thì bản chất của chúng cũng do những yếu tố duyên khởi. Do vậy, chiếc lá vốn vô ngã. Con người cũng vậy. Yếu tố cấu thành nên thân thể con người là hợp thể ngũ uẩn sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Ngay trong lần chuyển pháp luân thứ hai tại Dường Lộc Giả, Đức Phật đã giảng về vô ngã của ngũ uẩn. Này các tỳ khiêu, sắc này là vô ngã, này các tỳ khiêu. Nếu trong sắc có ngã như vậy, sắc không phải chịu đau khổ, và ta có thể ra lệnh, sắc phải như thế này, hay sắc phải như thế kia. Nhưng vì sắc không có ngã, nên sắc này còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp, sắc này phải như thế này, hay sắc này phải như thế kia. Thụ, tưởng, hành và thức cũng giống như vậy. Trong kinh điển Đại Thừa, thiền quán về ngũ uẩn, đều không, cũng là một trong những giáo lý trọng yếu. Sắc chính là không, không chính là sắc, thụ tưởng, hành và thức cũng đều như vậy. Bản chất của ngũ uẩn là không, không chủ thể, vô ngã. Tuy nhiên, vì nghiệp lực che lấp, con người thường lầm rằng, thân này là một hữu thể đồng nhất, có một linh hồn trường thọ, bất biến, không thay đổi. từ mê mờ về một cái ngã, tôi, giả tạm ấy, nên con người sinh ra tâm tham luyến, say mê, ôm ấp, bảo thủ và chấp trước vào những gì thuộc về ngũ uẩn. Thế nhưng, mọi sự vật hiện tượng luôn sinh diệt, chuyển biến trong từng sát na. Sự sinh thành và hoại diệt của ngũ uẩn là kết quả của các điều kiện nhân duyên và quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Hay hình thành, tồn tại, thay đổi, hoại diệt, tiêu hủy luôn là một sự thật của con người và mọi loài vật. Vì không nhận thức được tính vô ngã của vạn sự, vạn vật, nên chúng sinh chấp thủ, tham ái, phát sinh. Đó cũng chính là cội nguồn của mọi tà kiến, khổ đau. Pháp ấn vô ngã không những xác quyết tính pháp định của chính pháp mà còn mang tính đặc thù của giáo lý đạo Phật. Chính vì lẽ ấy, vô ngã là pháp ấn thứ ba trong tam pháp ấn. Tính Phật. Tính Phật là thể bất sinh bất diệt của mọi loài theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Theo đó, mọi loài đều có thể đạt được cảnh giới giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế. Sự khác biệt giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa là quan điểm về tính Phật có thường hằng trong mọi loài hay không. Tiểu Thừa hầu như không nhắc đến tính Phật, cho rằng không phải chúng sinh nào cũng có thể thành Phật. Ngược lại, Đại Thừa xem đạt quả Phật là mục đích rốt ráo cuối cùng của người tu Phật. Đó là sự thể hiện tính Phật có sẵn trong mọi chúng sinh, thông qua những phép tu học nhất định. Theo Thiền Tông, mỗi chúng sinh đều có tính Phật, nhưng về cơ bản, họ không tự biết và cũng không sống với sự tự hiểu biết này như một bậc giác ngộ, một vị Phật. Sự thức tỉnh này và sự sinh diệt xảy ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc nọ là biểu hiện của sự đồng nhất với tính Phật và cũng chính là mục đích của thiền. Theo thiền sư người Nhật Bạch Vân An Cốc, tính Phật cũng đồng nghĩa với pháp tính, chính là cái mà người ta gọi trong Đại Thừa là tính không. Ngài cho rằng, qua kinh nghiệm giác ngộ nguồn gốc của tất cả những giáo lý đạo Phật, người ta ngộ được thế giới của tính không. Thế giới này chuyển động không có trọng lượng, vượt mọi cá thể, vượt khỏi trí tưởng tượng của con người. Vì thế, chúng ta không thể nào hiểu và cũng không thể tìm hiểu được tự tính chân thật của vạn vật, tính Phật, pháp tính của chúng. Vì tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được đều phải có màu sắc, nên tất cả những gì chúng ta tưởng tượng về tính Phật tất nhiên là sai. Cái người ta có thể tưởng tượng được chỉ là sự phản chiếu của tính Phật, nhưng không phải tính Phật. Mặc dù vậy, tính Phật không thể diễn bài, bất khả thuyết, không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Chúng ta vẫn có thể tỉnh thức, chứng ngộ được nó, bởi vì chúng ta bản lai là tính Phật. Một thuật ngữ chỉ tính Phật khác là bản lai thành Phật, nhưng ít phổ biến. Chủ ý có nghĩa là tính Phật ở mọi nơi. Tất cả chúng sinh xưa nay đều có tính Phật. Khái niệm này thường thấy trong các bộ kinh và luận của Đại Thừa, như trong Đại Thừa Khởi Tính Luận và Viên Giác Kinh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung 4 nhỏ tìm hiểu một số lý luận khác trong chương 5 Những Tri Thức Khác. Nội dung này cũng đã khép lại quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát, tác giả Thích Điền Tâm, hiệu đính Đại Đức Thích Minh Nghiêm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý tín giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.